Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 117, gan to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ điều khiển lá này tên là Liên Mã, hắn không có cha và không có mẹ, năm 7 tuổi đã phải gồng gánh nuôi bản thân và đứa em trai của Liên Mã tên là Liên Đình, nghe đảo của mình bị kẻ xấu đánh chiếm Liên Đình liền nổi máu anh hùng, hắn thấy đội quân Nghiêu tộc này đi qua liền cản lại sau đó chửi bới cậy anh trai Liên Mã là thiên tài có tu vi hóa thần viên mãn đi đến đâu ai cũng phải sợ cậu ta liền dọa nạt Nghiêu tộc kết quả liền bị Nghiêu tộc kia đánh bay, còn nhỏ tuổi nên bị Nghiêu tộc kia đánh gãy xương và chết đi. Liên Mã nghe được tin tức liền tức giận đến đây để báo thù cho em trai, mới đầu có 30 người Nghiêu tộc liền bị Liên Mã giết đi vài người, sau đó thì chính là cảnh tượng mà Phong Vũ đã nhìn thấy. Liên Mã nhìn đội trưởng Nghiêu tộc một cách lạnh lùng, hắn tạo ra hàng loạt những chiếc lá bao vây bản thân mình, nhưng những chiếc lá này giờ đây đã không còn là màu xanh nữa mà đã là màu bạc. Liên Mã nhếch miệng điều khiển hàng loạt chiếc lá bắn về phía của tên đội trưởng kia. Tên đội trưởng Nghiêu tộc nhanh chóng phòng thủ, nhưng lực lượng của một luyện hư kỳ tất nhiên hóa thần kỳ không thể nào mà so sánh, chỉ trong vòng một phút hắn đã bị những chiếc lá cắt lấy hàng loạt vết máu, thân thể chúng hàng loạt vết thương. Chưa hết, Liên Mã đôi mắt mở to lên như chơi thuốc, năng lượng dồn hết vào một chỗ tạo thành một chiếc lá khổng lồ mà nguy hiểm sắc bén. Người đi chết, chiếc lá theo sự điều khiển của Liên Mã nhanh chóng bắn đến phía của Nghiêu tộc đội trưởng một cách nhanh chóng, Nghiêu tộc đội trưởng mặt tái nhợt không còn chút máu, hắn muốn chạy cũng không thể bởi vì chiếc lá quá to, trốn đi đâu giờ cũng không còn kịp. Ầm ầm, một vụ nổ lớn được tạo ra sau đó tạo thành một cái hố to lớn chứa tên Nghiêu tộc đội trưởng ở bên trong. Liên Mã nhìn về phía vụ nổ sau đó đi từ từ đến, từng bước chân chậm rãi bước đến, thấy được Nghiêu tộc đội trưởng kia đã chết, hắn cũng dần dần không trụ được nữa, mắt dần dần nhắm lại. Em trai, anh đã trả thù được cho em rồi. Cứ thế thêm một sinh mệnh ra đi. Phía bên này Phong Vũ cũng đã dần tiếp cận được Nghiêu tộc, hắn cầm huyết kiếm chém đứt hàng loạt chân của bọn chúng sau đó đâm thủng bụng ba kiếm khí cũng đang đánh cho ba tên Nghiêu tộc khác chật vật, hắn cứ liên tục gặt hái những sinh mạng của mấy tên này. Đến khi giết xong tên cuối cùng hắn cũng đã tắt đi cuồng bạo, giúp cho bản thân mạnh mẽ hơn nhưng cũng sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng, đó chính là cuồng bạo, cái giá phải trả tất nhiên không nhỏ. Bão cũng đã đi đến, hắn thấy chủ nhân ra lệnh cho bọn hắn chỉ đứng sau quan sát, còn hắn thì thử nghiệm sức mạnh sau khi lên hóa thần trung kỳ, lượng máu huyết hấp thu được cũng không tồi, chúng ta đi. Phong Vũ nuốt vào vài viên hồi phục đan sau đó đi tiếp, hắn vẫn còn mục đích nữa khi đến đây. Trong thành của đảo chủ, thưa đảo chủ, chúng ta đã bị chiếm đi hơn một. Ba địa bàn, nếu còn không phản công thì chúng ta sẽ bị chiếm hết địa bàn mất. Phó đảo chủ là cung ma nói với đảo chủ điện phú, cùng với đó là có 5 thân ảnh khác phía dưới, 5 người này là 5 kẻ đứng đầu của 5 thế lực mạnh nhất. Lãng Tình đảo điện phú trầm ngâm sau đó đứng dậy, hắn đã có quyết định. Tất cả theo ta, chúng ta sẽ đầu hàng Nghiêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Phú vừa đi vừa lên tiếng nói, Nghiêu tộc là gia tộc lớn của Thủy Đại Lục, mặc dù có tiếng hung bạo và ăn hiếp những vùng đất lệ thuộc nhưng nếu còn không đầu hàng thì đảo chủ như hắn sẽ bị giết mất. Vậy chúng ta có lên giao nộp thứ đó để lấy lòng không vậy? Cung ma lên tiếng hỏi. Điện Phú nghe vậy suy nghĩ sau đó dứt khoát nói. Chúng ta cứ từ từ mà đối phó, nếu quả thật Nghiêu tộc đến vì thứ này thì chúng ta vẫn phải giao nộp thôi. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Được rồi, tất cả theo ta đi đầu hàng, mau mau mang lên lá cờ đầu hàng. Cứ vậy tất cả rời khỏi cung điện đảo chủ để đi xin đầu hàng. Nghiêu Thanh rút ra cây rìu đỏ từ bụng của một tên sau đó liếm máu trên rìu, ánh mắt say sưa như một thằng nghiện, hắn đi đến đâu là nơi đó phải được tắm máu. Trong khi đó nhóm người của Điện Phú cũng đã đến, hắn nhanh chóng bước đến sau đó lên tiếng. Chào Nghiêu Thanh đại ca, đến đây tham quan, tại hạ Điện Phú đảo chủ của nơi này, tiếp khách chậm trễ mong ngài bỏ qua. Nghiêu Thanh nghe vậy cũng không dây dưa mà giơ rìu lên trước mặt Điện Phú sau đó nói. Đầu hàng hay không, nói. Điện Phú nghe vậy ánh mắt lóe lên tia dị sắc, từ khi lên làm đảo chủ hắn nào có bị nhục nhã đến vậy, nhưng khi thấy Nghiêu Thanh bước đến cũng là một luyện hư kỳ thì nén lấy cơn giận nói. Bọn ta đã có tâm ý đầu hàng Nghiêu tộc rất lâu nhưng lại xung đột nội bộ, bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, ta đảo chủ Điện Phú xin thay mặt cả đảo đầu hàng Nghiêu tộc. Nghiêu Thanh nghe vậy cũng gật đầu, hắn đến đây cũng chỉ cần nghe lời như vậy là hoàn thành mục đích. Sau đó Điện Phú mời bọn chúng đến cung điện để mời rượu. Phong Vũ sau khi vơ vét của cải ở nhiều nơi lại nghe tin Lãng Tình đảo đã đầu hàng thì cũng như dự tính, Nghiêu tộc mang đến 2 luyện hư kỳ đủ để biết đảo sẽ phải đổi chủ rồi. Hắn cùng với Hắc Bão và đám người thay đổi diện mạo sau đó bắt một đám người thuộc hạ để lèn vào cung điện. Điện Phú vui vẻ cầm lên chén rượu mời cả Nghiêu Thanh và Nghiêu Thành. Hôm nay để tạ lỗi chậm trễ thì tại hạ mời 2 vị đây một chén trước. Nghiêu Thành và Nghiêu Thanh cũng gật đầu uống lấy ly rượu, sau đó ăn liên tục các loại rau thịt trên bà Phong Vũ, và đám người cũng đã mấy lần mang rượu thịt đến cho bọn này thưởng thức. Ý định lần này là cướp đi hắc tim ở trong tay Điện Phù Ấn, đã phải tốn hết điểm trong hệ thống để tìm ra trái tim này đang ở đâu và trong tay ai. Hắc tim có lợi ích cực lớn nên lần này hắn nhất định phải có được. Phải chờ đợi thời cơ. Cứ như thế hầu như tất cả mọi người đều say sưa uống rượu thì Nghiêu Thành cầm lên cây rìu khiêu chiến tất cả mọi người trong đây, hắn cười lên khà khà nói. Hôm nay bổn đại gia đang ngứa tay nên kẻ nào muốn chiến thì lên đây lũ đàn bà. Say rượu lên là như vậy, đúng là. Nghiêu Thành tất nhiên là minh mẫn hơn Nghiêu Thành cho nên cũng chẳng quan tâm lời hắn nói mà uống rượu, đi với nhau nhiều năm nên Nghiêu Thành biết được tính cách của Nghiêu Thành. Nghiêu Thành lần lượt chỉ từng khuôn mặt khiêu chiến nhưng không ai dám đứng lên, nhưng đến khi chỉ đến khuôn mặt của phó đảo chủ cung ma thì tên này lại vui vẻ đứng dậy. Lại đây con trâu ngu, hôm nay bổn đại gia chấp hết. Cung ma cười lên ha ha khiêu khích. Điện Phú nghe vậy toát cả mồ hôi, say rượu vào thì tên này lại dám chửi cả Nghiêu tộc. Nghiêu Thanh nghe vậy nhíu mày, hắn định ra tay nhưng thấy Nghiêu Thành đang bổ đến nên là thôi, ai muốn ủng hộ mình thì đây banh 0001853782215. Giao manh quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.